Kiều Thê Như Vân, chương 30, kế hoạch nuôi dưỡng khuê nữ, góc truyện audio.com. Phiêu Vân lâu hôm nay chính thức đóng cửa, cửa mặt cần sửa lại, cái đống đèn lồng màu hồng nhạt mập mờ kia cũng phải sửa chữa. Thẩm Ngạo Cần là muốn sáng lập một thiên đường nghệ thuật cho mọi người. Chỉ cần đi vào trong đó, có thể cảm nhận được không khí thanh lưu dày đặc. Muốn dùng giá cao, không thể có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Với tư cách đạo tặc nghệ thuật, đối với kiến trúc nghệ thuật cổ điển, hắn có tạo nghệ rất sâu. Tại đây, mọi việc trang trí xếp đặt thiết kế, do một mình hắn ôm lấy, đây chính là phong cách thời Minh Thanh, phải có phong cách nhất định, phải có chi tiết, bỏ công sức thật tỉ mỉ. Ngô Tam Nhi đang trải qua cuộc sống đốc công, đã đến mức độ nghiện, thấy Thẩm Ngạo và Chu Hằng đến, lập tức vui mừng chạy tới, nói. Chu công tử, Trầm đại ca, các ngươi xem, đám thợ thủ công rất ra sức, nhiều thì nửa tháng, ít thì 10 ngày, chúng ta có thể khai trương. Thẩm Ngạo gật đầu, khen ngợi hắn vài câu, liền nghe thấy thanh âm oanh oanh yến yến vang lên trên lầu, hắn chỉ lên trên hỏi. Làm sao lại có nhiều nữ nhân như vậy? Ngô Tam Nhi vẻ mặt đau khổ nói. Tất cả đều là kỹ nữ không chịu đi, vốn là ta theo ý tứ Trầm đại ca, muốn đuổi các nàng đi, nhưng các nàng nói không có chỗ đi, ra khỏi cái Phiêu Vân lâu này liền không có nhà để về. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho các nàng ở tạm. Cái gọi là kỹ nữ, kỳ thật chính là gia kỹ, là danh xưng trang nhã của nữ tử thanh lâu. Ngô Tam Nhi là người mềm lòng, không nỡ đuổi các nàng đi. Thẩm Ngạo cười cười, nói. Không đi cũng tốt, dù sao luôn phải có người chuẩn bị hầu hạ, liền để cho các nàng lưu lại. Ta đi lên xem một chút, ta cũng đi lên xem. Chu Hằng hào hứng bừng bừng, sửa sang lại y quan, rút quạt giấy trên lưng ra, làm ra một bộ dáng phong lưu phóng khoáng. Đi dọc theo cái thang, quả nhiên thấy 10 kỹ nữ líu ríu nói không ngừng, thì ra là mấy công tượng muốn sửa chữa tất cả xương phòng, đuổi các nàng ra ngoài, khiêu khích sự bất mãn của các nàng. Có người nói, chú ý bình sứ men xanh của ta, đây là vương công tử đưa tặng, ngươi đập vỡ không bồi thường nổi đâu. Người kia lại nói, Phiêu Vân lâu đẹp như vậy, còn có cái gì cần sửa chữa, thật sự là vua nào triều thần nấy, thay đổi một ông chủ khác, ngay cả nơi gần nhà vệ sinh cũng đều muốn thay đổi. Bọn hắn muốn đuổi chúng ta đi, chắc là thay đổi người mới đến. Có một kỹ nữ mặc quần áo lục uốn éo vòng eo, cười hì hì, nói. Sợ cái gì, sợ người nào không thu chúng ta lại sao? Bọn hắn muốn đuổi người, cùng lắm thì bọn tỉ muội đến Thanh Nhạc Phường cách mấy dãy phố kia. Nói lên Thanh Nhạc Phường, rất nhiều người lại díu ra díu dít rồi, người này nói. Thanh Nhạc Phường đâu có thể so sánh với Phiêu Vân Lâu tốt xấu gì cũng có chút ít công tử, phú thương vào xem, đến Thanh Nhạc Phường, đều là chút ít đại hán thô kệch cánh tay trần trụi, không mấy người có tiền, khí lực lại lớn đến dọa người. Người kia nói, chị gái và em gái ta rất ưa thích khí lực lớn đó. Mọi người cười vang, một người trong số đó mắt sắc chứng kiến Thẩm Ngạo Chu Hằng đi lên, thấy Thẩm Ngạo Chu Hằng đều mặc áo cổ tròn, cái áo kia lại càng là hàng tốt nhất đẳng. Nhất là Thẩm Ngạo, chắp tay vừa đứng như vậy, anh tuấn lỗi lạc nói không nên lời, phía dưới lông mày kiếm kia là một đôi mắt đen như mực, con ngươi tinh lộ ra vẻ tinh thần, mũi thẳng dài, khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên là một công tử văn nhã. Chu Hằng tuy, góc truyện audio.com, nói hơi mập chút ít nhưng da mịn thịt mềm, xem xét qua chính là xuất thân bất phàm. Vì vậy vội vàng nói, hai vị công tử, làm sao lại vào xem giữa ban ngày vậy? Lời của nàng khiến cho mọi người chú ý, những con bướm xinh đẹp ào ào xúm lại, người này lôi kéo tay áo Thẩm Ngạo, người kia ôm lấy eo Chu Hằng, rất nhiệt tình. Ha ha, tốt tốt, Chu Hằng say mê trong đó, véo người này một cái, kiểm tra người kia một cái, rất quen thuộc, rất có tâm đắc. Thẩm Ngạo nhìn ở trong mắt trong lòng nghĩ, Chu Hằng xem ra là rất lão luyện, không đơn giản, không đơn giản, người không hề run một cái, chỉ sợ đã là thân kinh bách chiến. Hắn bĩu môi, nhưng lại duỗi một tay ra cất cao giọng nói. Đều lui về, ta là ông chủ của các ngươi. Ông chủ cái chữ này phát ra, đám kỹ nữ đều dừng lại, làm chuyện này có những quy củ bất thành văn, bất kể là ông chủ hay tú bà, đều là người đám kỹ nữ bọn họ sợ hãi nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, loại ngành sản xuất kỹ nữ này bất lương, vì vậy phải dựng nên uy tín, mà uy tín cũng không phải dựa vào mồm mép nói một lần là xong. Nói toạc ra, đúng là dựa vào roi và âm tàn cay độc, giết một người răn trăm người, muốn dùng súng bắn chim đầu đàn, dù sao chính là muốn những kỹ nữ này sợ hãi, làm cho các nàng không dám phản kháng. Nghe được Thẩm Ngạo tự xưng ông chủ, đám kỹ nữ ảo ảo lui về, liền như chuột thấy mèo, trong mắt nổi lên một tia sợ hãi. Thẩm Ngạo từ tốn tìm một ghế bành, ngồi xuống, Chu Hằng vẫn có chút chưa thỏa mãn, không tình nguyện ngồi ở bên cạnh Thẩm Ngạo. Một kỹ nữ cười to nhất trong đám kỹ nữ đi ra, muốn châm trà cho Thẩm Ngạo, Chu Hằng, Thẩm Ngạo khoát tay ngăn lại. Ta chỉ nói vài lời liền đi, không cần phải dâng trà. Đúng, đúng, ông chủ có lời gì cứ phân phó chúng ta là được. Đám kỹ nữ ảo ảo, miễn cưỡng cười vui, gật đầu giống như gà con mổ thóc. Các ngươi thật sự tình nguyện lưu lại. Sự tình đầu tiên phải nói trước, nếu như các ngươi muốn đi ta quyết không ngăn trở, văn tự bán mình của các ngươi ta cũng trả lại cho các ngươi. Thẩm Ngạo thở dài, lại có nhiều hơn một phần đồng tình đối với các nàng, thân là đạo tặc Thẩm Ngạo thực sự không phải là người không có tâm can như người khác thường nghĩ, hắn không sợ cường giả, nhưng cũng có một tâm đồng tình đối với kẻ yếu. Đối đãi người xấu, hắn có thể như bão tố dẫm nát bọn chúng dưới chân, dẫm trên một vạn bước chân, đối đãi bằng hữu, hắn có thể cười tâu toét giả thần giả quỷ. Nhưng đối đãi với những người đáng thương này, hắn không hung ác cũng không cợt nhả, tận lực để mình trịnh trọng một ít. Ông chủ, chúng ta đều là bị bán đến đây, coi như là hồi hương, sớm muộn gì người trong nhà cũng sẽ đem chúng ta bán đến nơi khác. Chúng ta đều là con gái yêu ớt, ra khỏi Phiêu Vân lâu này, nào có nghề nghiệp gì có thể làm, vừa không có người để phó thác, tình nguyện ở tại chỗ này, không nguyện rời đi. Nói chuyện là một kỹ nữ hơi lớn tuổi, nàng vừa dứt lời, đám kỹ nữ còn lại cũng ào ào gật đầu đồng ý. Thẩm Ngạo nói, đã như vậy, các ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này đi, chỉ là về sau không cần tiếp khách. Hả, không cần tiếp khách, cho tới bây giờ chỉ nghe qua ông chủ và tú bà cưỡng bức người đi đón khách. Thẩm Ngạo này làm ông chủ lại không bắt người đi tiếp khách, thật đúng là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Người này, không phải là có âm mưu gì khác chứ? Đúng, trên đời nào có ông chủ như vậy, xong rồi thời. gocchuyenaudio.com, gian sau, chỉ sợ bọn tỉ muội càng không dễ chịu lắm, ai ngờ cái ông chủ này sẽ có cái mưu ma trước quỷ gì? Thẩm Ngạo bình tĩnh quét mắt liếc nhìn đám kỹ nữ, lại nói tiếp, tư sắc các nàng đều là thượng đẳng, một bộ váy dài mập mờ như ẩn như hiện kia lại càng làm nổi bật ra dáng người hoàn mỹ. Phiêu Vân lâu dù sao cũng là thanh lâu thượng đẳng, kỹ nữ tự nhiên cũng là chọn lựa cực kỳ kỹ càng. Chỉ có điều các nàng hóa trang quá đậm, hơn nữa trên khuôn mặt luôn lộ ra vẻ nịnh nọt lấy lòng, lại làm cho Thẩm Ngạo rất không thích. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, rất trịnh trọng nói, từ nay về sau, các ngươi không bao giờ là kỹ nữ nữa, là hoa cốc khuê nữ, gái nhà lành. Hoa, Chu Hằng ở một bên ngắt lời, xoa xoa tay, nước miếng đều muốn chảy ra. Bổn công tử thích nhất là hoa cốc khuê nữ, Thẩm Ngạo nói rất đúng, các ngươi đều là hoa cốc khuê nữ, đến đây, để cho bổn công tử nếm thử chiếc lưỡi thơm tho của hoa cốc khuê nữ. Đám kỹ nữ yêu kiều cười rộ lên, hoa cốc khuê nữ, bốn chữ này đối với các nàng mà nói, không biết là chuyện từ khi nào rồi, ông chủ này thật sự là buồn cười, hắn nói hoa cốc khuê nữ, mọi người chính là hoa cốc khuê nữ sao? Các nàng nếu muốn làm hoa cốc khuê nữ, ở phía trong cái thành biện kinh này, đám tiểu thư khuê nữ chỉ sợ đều là tiểu ni cô. Thẩm Ngạo không có biện pháp, đành phải nói, nghiêm túc một chút, ta nói là sự thật, biết rõ cái gì là hoa cốc khuê nữ không? Đầu tiên, các ngươi rửa sạch hóa trang trên mặt đi, xóa hết rồi, lại đến đây. Còn có thay đổi hết quần áo đi. Sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đều có một phen uy nghiêm, đám kỹ nữ lập tức không dám cười, nguyên một đám trở về rửa hóa trang. Chu Hằng hào hứng bừng bừng, nói, bổn công tử hiểu rồi, có phải ngươi muốn làm cho các nàng ra vẻ hoa cốc khuê nữ, tới đón khách hay không? Ha ha, thật sự là ý tưởng kỳ diệu, nhất định những khách nhân kia sẽ rất ưa thích. Thẩm Ngạo nói, ai nói ta muốn các nàng tiếp khách, ngươi nghe nói qua hoa cốc khuê nữ tiếp khách chưa? Chu Hằng rất kinh ngạc, như thế nào, không tiếp khách thì chúng ta phải nuôi các nàng à? Hoa, chúng ta mở cửa làm việc buôn bán mà. Chu Hằng không hổ là Chu Hằng, ý nghĩ buôn bán vẫn phải có, rõ ràng còn biết mình là ở mở cửa hàng làm việc buôn bán, không hề đơn giản. Thẩm Ngạo mỉm cười, xin hỏi Chu Hằng, chúng ta có mở thanh lâu không? Chu Hằng nghĩ nghĩ, giống như không phải, đúng là không phải, Thẩm Ngạo không hề để ý đến hắn, tiếp tục ngồi đó. Kỹ nữ đi tẩy hóa trang, thay đổi áo tơ trắng, nguyên một đám đi đến trước người Thẩm Ngạo nghe lệnh. Thẩm Ngạo lúc này mới hài lòng một ít, biến hóa nhanh chóng, các nàng thật sự là có điểm ý tứ con gái rượu. Rất tốt, thật tốt, Thẩm Ngạo rất thích kiểu này, à không, là nam nhân thích kiểu này. Thẩm Ngạo bắt đầu nói chuyện, ta hỏi các ngươi, nếu có nam nhân đùa giỡn các ngươi sẽ làm như thế nào? Nói đúng chỗ ngứa, đám kỹ nữ quen việc dễ làm, ào ào nói. Tự nhiên là cởi áo nới dây lưng, thỏa mãn khách nhân yêu cầu. Không đúng, Thẩm Ngạo lắc đầu, hắn giờ phút này, phảng phất như đắm chìm dưới ánh sáng thánh khiết, hắn từ từ đứng lên, lặng lặng, rất thần thánh, rất thuần khiết nói. Các ngươi phải cự tuyệt, chẳng những phải cự tuyệt hơn nữa, phải hô cứu mạng, thành thật không thể để cho bọn hắn thực hiện được, đã hiểu ra chưa? Đám kỹ nữ không hiểu, chỉ là Thẩm Ngạo. gocchuyenaudio.com Nói như thế nào, các nàng tự nhiên không dám cãi lời, nguyên một đám cúi thân, con mắt quyến rũ vứt trên người Thẩm Ngạo, trong miệng nói. Đã hiểu, Thẩm Ngạo bị áp lực rất lớn, không thể không bày làm ra một bộ ra vẻ đạo mạo, nói. Không cần phải nhìn trộm về phía ta, đại ca. Không, bổn công tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Đối với người khác cũng giống như vậy, phải trang trọng, phải rụt rè. Hiểu chưa, nếu ai làm loạn thông đồng với nam nhân, liền lập tức đuổi ra. Cách Trương.